Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 83 thăng cấp không gian ba lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thần thiên Duyệt Châu thành Cao Gia, là thế lực lớn cao cấp nhất trong Duyệt Châu thành phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các vô số, hoa viên giả sơn vờn quanh. Mà giờ khắc này, đại môn cao phủ bị người vây chặt đến không lọt một giọt nước, phương gia đại quân áp tới. Cao Gia gia chủ cùng một đám cao thủ đi ra ngoài chưa về, giờ khắc này là một mảnh tình cảnh bi thảm, phảng phất là thế giới tận thế sắp xảy ra. Giết, phương gia thế lực tương ứng, tu sĩ bạo khí cảnh trở lên theo ta đồng thời giết vào Cao Gia, ngày hôm nay cần phải diệt Cao Gia chó gà không tha. Phương Trấn hét lớn, phương gia tinh thần lập tức lớn đến đỉnh điểm, từng cái đều hô vang đồng ý theo Phương Trấn giết vào Cao Gia đại viện. Giết, sát quang cầu tặc Cao Gia. Quãng thời gian trước, hai nhà Cao Vương đối với Phương Gia ra sức chèn ép, ra ngoài gặp phải đệ tử hai nhà Cao Vương đều sẽ bị người vô tình trào phúng. Giờ khắc này, bọn họ không cần phải nhịn nữa, tiêu diệt Cao Gia, tất cả nhục nhã phải chịu đựng đều phải trả lại. Cường địch xâm lấn, binh sĩ Cao Gia nghe theo lệnh ta, thời khắc sống còn của Cao Gia đã đến, theo ta chặn lại kẻ địch xâm lấn. Giết, sát quang Phương Gia bang rác rưởi này. Giết, toàn bộ Cao Phủ giờ khắc này đã rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh, trong Cao Phủ tiếng hô. Giết, rung trời, hơn mấy trăm ngàn nhân mã vô tình chém giết cùng nhau. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 8 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 6 điểm tích lũy. Phương Viêm theo nhân mã của Phương Gia cùng lúc giết vào Cao Gia, cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay liên tiếp vung lên, thanh âm hệ thống âm vang lên không ngừng. Cao Gia gia chủ Cao Uy An mang theo rất nhiều cao thủ ra ngoài, giờ khắc này đã chết trận, những người lưu lại đều là một ít người già yếu bệnh tật cùng với một ít phụ nữ trẻ em tay trói gà không chặt. Phương Gia đại quân đột nhiên giết tới, máu chảy thành sông, thành ra nghiêng về một bên tàn sát. Nhanh, nhanh phá vòng vây, liên hợp Vương Gia cùng nhau diệt Phương Gia những tặc tử kia. Cao Mạnh hét lớn, mang theo một đám đệ tử Cao Gia đắc lực từ trong đám người tả xung hữu đột. Cao Mạnh, ngươi còn không bó tay chịu trói, Cao Uy An đã đền tội, ngươi còn muốn dẫy dụa trước khi chết sao? Phương Trấn hét lớn, một Cao Gia to lớn, cũng chỉ có Cao Mạnh một người còn đáng để nhìn. Phương Trấn, ngươi cẩu tặc kia thừa dịp gia chủ ra ngoài mà đánh lén Cao Gia ta, ngươi cái đồ tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Cao Mạnh tức giận mắng không ngừng. Không phiền ngươi lo, ngày hôm nay liền để ta tiễn ngươi lên đường. Phương Trấn cười gằn, một đòn băng sơn quyền hướng về Cao Mạnh đánh tới. Đi, Cao Gia sắp bị diệt tới nơi, các ngươi theo ta đi đánh cướp Cao Gia tàng bảo khố, chớ để cho bọn họ ở trong chiến loạn phá hủy. Cao Gia rất nhanh sẽ đại bại, cũng không đủ nhiều cao thủ trấn áp, đối đầu Phương Gia như hổ như lang, cách diệt vong không xa, Phương Viêm thấy cũng không giúp đỡ được gì, nhất thời hướng về phía vài tên hộ vệ bên người mà quát to. Cao Gia tàng bảo khố cùng Phương Gia tàng bảo khố đều như thế, là một gia tộc lớn mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm tích trữ, là căn bản phát triển của một đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Gia sắp bị diệt tới nơi, những thứ đồ này đều sẽ là đồ vật của Phương Gia, giờ khắc này, Phương Viêm đem chú ý đánh tới bên trong tàng bảo khố của Cao Gia, mục đích gì chính là vì cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, đem thứ tốt bên trong đều chọn lựa một phen, còn lại thu vào tàng bảo khố của Phương Gia. Một đường đi qua, Phương Viêm gặp phải Dư Nghiệt Cao Gia cùng hắn có chung ý nghĩ, bọn họ nỗ lực lấy ra bảo tàng gia tộc chuẩn bị mang đi. Không nghĩ tới lại gặp phải Phương Viêm, cuối cùng là từng cái bị chém giết, chỉ để lại một người Cao Hy, còn những người khác đều hóa thành điểm tích lũy cung cấp tu luyện. Cao Gia tàng bảo khố ở ngay hậu viện Cao Gia, nguyên bản đây là gia tộc trọng địa Cao Gia đại loạn, rất nhiều con cháu đệ tử trông coi tàng bảo khố gia tộc đều bị điều đi rồi. Đoàn người Phương Viêm không tốn sức chút nào liền xuất hiện ở bên ngoài tàng bảo khố của Cao Gia. Theo con đường đi xuống tàng bảo khố thậm chí lại có ba đạo cửa đá, sau đó lại là một đạo môn hộ to lớn toàn thể dùng tinh cương chế tạo thành. Cự môn này cao 4 trượng có thừa, lại dày vài thước. Bốn phía vách tường cũng dùng nước thép đổ bê tông mà thành, đập đổ tường mà vào, căn bản là không thể, chỉ có thể đi cửa chính. Nhanh, mau đem tàng bảo khố mở ra. Phương Viêm hướng về phía Cao Hy bị bắt quát lớn nói. Chìa khóa ở trong tay gia chủ cùng đại trưởng lão, Cao Hy nghe vậy nói, người đừng có mà quanh co, mau mở cửa cho ta, bằng không thì chết. Một bên Phương Đào nổi giận nói, Cao Hy ngươi đừng đối với ta giở trò gian, nếu như ngươi không có chìa khóa tàng bảo khố thì ngươi tới đây làm gì? Bị Phương Đào chừng như thế, Cao Hy liền dùng mình một cái, dưới sự áp bức của Phương Đào, Cao Hy liền đưa xuống đũng quần lấy ra một cái chìa khóa hình trăng lưỡi liềm, dưới sự chứng kiến của đám người Phương Viêm đưa chìa khóa khảm nạm đến rãnh sâu trên cửa sắt quay một vòng, cuối cùng một cước dẫm xuống đất dẫm trên một phương vị. ầm ầm, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa sắt lớn cao 4 trượng ầm một tiếng mở ra. Tàng bảo khố đã mở ra, các ngươi có thể buông tha ta chưa? Cao Hy mở ra tàng bảo khố, hướng về phía đám người Phương Viêm hỏi. Hiện tại thả ngươi còn sớm, chờ ta tìm hiểu rõ xem bên trong tàng bảo khố có nguy hiểm gì không rồi nói. Phương Viêm cười nói, hắn không tin bên trong tàng bảo khố này lại không có nguy hiểm. Ngươi, Cao Hy vì đó giận dữ, giận nhưng cũng không dám nói gì. Nhanh đi phía trước dẫn đường đi, Phương Đào cười gằn, hướng về phía Cao Hy thúc giục. Cao Hy nghe vậy chỉ có thể nhắm mắt ở phía trước dẫn đường, nếu như hắn dám nói chữ. Không, như vậy hắn nhất định sẽ phơi thây tại chỗ. Nơi đầu tiên nhóm người Phương Viêm đến chính là phòng chứa dược liệu, bên trong có 2 hàng giá thuốc cao to so sánh với Phương gia còn lớn hơn mấy phần. Mặt trên chất đầy cái loại dược liệu, Cao Hy đi trước dẫn đường, nhóm người Phương Viêm theo sát phía sau. Bắt đầu đều là một ít dược liệu cấp thấp, càng vào bên trong càng là tinh phẩm. Xem xong dược liệu, Phương Viêm lại bắt ép Cao Hy dẫn bọn họ đến nơi chứa khoáng sản điều tra. Nguyên bản Phương Viêm muốn đem tất cả dược liệu cấp 7 đều thu vào không gian ba lô, nhưng là không gian ba lô quá nhỏ, căn bản là không chứa nổi bao nhiêu, nói không chừng bên trong đống khoáng sản kia lại có chân bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn bảo bối đầy đất mà không thể mang đi, Phương Viêm càng ngày càng cảm thấy sự quan trọng của không gian ba lô. Nếu như không gian ba lô rộng mấy trăm bình phương, hắn có thể đem Cao gia tàng bảo khố chuyển hết đi rồi. Diệt Cao gia, còn có Vương gia, sau đó cơ hội như vậy còn có rất nhiều. Hy vọng lần này này Cao gia tàng bảo khố có vật mà ta muốn. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, hướng về tàng bảo khố nơi sâu xa bước đi. Ồ, đại hắc thạch này dùng làm gì, lẽ nào cũng là chân bảo. Cao Hy mở ra một cánh cửa sắt, đây là nơi tàng trữ các loại kỳ dị kim loại khoáng sản mà Cao gia thu gom được. Phương Viêm nhìn thấy một khối lớn khoảng 1 trượng đen như cục sắt vụn, nhất thời không khỏi khẽ ô lên nói. Tàng bảo khố bên trong rực rỡ muôn màu chất đầy cái loại chân bảo, đám hộ vệ mà Phương Viêm mang đến đều mắt mang kim quang đánh giá 4 phía. Đinh, phát hiện đá không gian, ký chủ có hay không đem không gian ba lô thăng cấp. Tay Phương Viêm chạm tới khối khoáng thạch to lớn đen như cục sắt vụn kia, thanh âm hệ thống liền vang lên trong đầu Phương Viêm. Thăng cấp, Phương Viêm không chút lưỡng lự kích hoạt chỉ lệnh thăng cấp không gian ba lô. Cách chương.